ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc công việc, Ngụy Lăng nói với Hoàng Phủ Tử Y, em quả nhiên là tinh linh hoàn mỹ nhất của lòng anh. Giang năm có 2 tháng tuần lễ thời trang quốc tế, em có hứng thú hợp tác cùng anh không, vì anh mà trình diễn một lần. Trong giọng nói của Ngụy Lăng tràn ngập tán thưởng và chờ mong với Hoàng Phủ Tử Y, ngày hôm nay Ngụy Lăng đã hoàn toàn nhận thấy được tiềm lực của Hoàng Phủ Tử Y. Đối với Ngụy Lăng mà nói, Hoàng Phủ Tử Y quả thực là người mẫu tốt nhất, chỉ cần cho cô một cơ hội, cô nhất định có thể trở thành người mẫu được yêu thích nhất. Còn có tôi là chủ biên vinh dự của tạp chí Phong A, bây giờ chính thức thay mặt Phong A mời cô, hy vọng cô có thể cho chúng tôi chụp bìa của một kỳ. Không đợi Hoàng Phủ Tử Y trả lời Ngụy Lăng, Hành cũng ở một bên nói xen vào, ngữ khí vô cùng chân thành. Nhìn vào mắt Hoàng Phủ Tử Y, so với lúc đầu gặp cô, bây giờ cô càng sáng chói hơn. Phong A là một trong 4 tạp chí nổi tiếng nhất trong nước, còn là tạp chí đẳng cấp trong những loại tạp chí, rất được yêu thích trong nước. Mà Hành là nhiếp ảnh gia nổi danh quốc tế, đồng thời cũng là chủ vinh dự của Phong A, bình thường ngoại trừ giúp tạp chí chụp bìa cho người ngoại quốc căn bản không tham gia quản lý các hoạt động, cho nên đây chính là lần đầu tiên anh ta lấy danh nghĩa chủ biên vinh dự ra để mời người mẫu chụp ảnh. Hoàng Phủ Tử Y đối mặt với lời mời của hai người, trong lúc nhất thời có hơi lưỡng lự, đành phải nói. Cảm ơn lời mời của hai anh, có thể để ngày mai rồi tôi trả lời hai anh được không? Ngày mai còn phải tiếp tục chụp quảng cáo, bọn họ vẫn còn gặp mặt. Đương nhiên có thể, Ngụy Lăng và Hành đều đồng ý, loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng có đáp án ngay lập tức được, bọn họ rất thưởng thức Hoàng Phủ Tử Y có thái độ thận trọng như thế. Mà trên đường trở về, An Tuệ nhịn không được nói. Có đôi khi chị cảm thấy cái danh người đại diện này không có tác dụng gì cả, em chỗ nào giống cần người đại diện chứ, em chỉ cần trợ lý sắp xếp hành trình là đủ rồi. Hoàng Phủ Tử Y có rất nhiều việc nhưng căn bản không cần cô bận tâm tới, đều là việc tự tìm đến cửa. Cô hành nghề nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp nghệ sĩ nào khiến mình đỡ lo như Hoàng Phủ Tử Y, đương nhiên cũng không ai có thể so được với Hoàng Phủ Tử Y. An Tuệ xem ra, Hoàng Phủ Tử Y quả thực sinh ra để làm người nổi tiếng. Chị An quá khen, em vẫn rất cần chị mà. Về chuyện lời mời của tuần lễ thời trang cùng tạp chí, chỉ cần thời gian không có xung đột liền giúp em đồng ý nha. Đây đúng là một cơ hội tốt. Là một người nghệ sĩ, phát triển toàn diện mới là mục đích chính của cô. Được rồi, chị cũng nghĩ vậy. Thời gian thì không có vấn đề rồi đó, em cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Đúng thật là may mắn, được hai vị này mời không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Vào ban đêm, cũng là lúc vui vẻ tiêu dao, phát tập 1 và tập 2. Đây là bộ phim truyền hình cuối cùng bán cho đài truyền hình Hạt Dưa, giá không tệ so với dự tính còn cao hơn một ít. So với 2 bộ điện ảnh. Phong Hoa Tuyệt Đại, và Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, Hoàng Phủ Tử Y ở Vui Vẻ Tiêu Dao có nhiều đất diễn hơn. Ngay từ khi công bố phim truyền hình này, cả Hoàng Phủ Tử Y và các fan đều chờ mong không thôi, đều canh đúng giờ mà bật TV lên xem, vừa chờ xem bệ hạ của bọn họ, vừa nhiệt tình thảo luận qua di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Hoàng Phủ Tử Y cũng ngồi trong biệt thự nhỏ cùng với Sở Ngao Dư chờ phim truyền hình phát sóng. Cách chương.